Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 376, cuộc sống muốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đệ đệ của hắn. Đường đệ hắn để ý nhất. Có tình cảm tốt nhất. Mặc dù bọn họ không phải là huynh đệ ruột thịt nhưng bọn họ cùng hoàng thượng từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tình cảm huynh đệ cực tốt. Rất nhiều chuyện. Rất nhiều lúc hắn có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Ngây ngốc không hiểu cũng không hỏi. Nhưng khi biết, khi hiểu, vậy, Lộ Nhi, nàng cũng không muốn thấy tình huống như thế chứ. Hiền, ta thật lo lắng cho Khánh Vương. Cũng qua nhiều ngày như vậy. Nhưng hắn đến bây giờ. Sống mũi nàng cay cay. Dù sao tại thời điểm khó khăn nhất. Là nam tử này đã quan tâm săn sóc ở bên cạnh mình. Nghĩ đến cuộc sống đã từng trải qua trước đây. Lộ Nhi đến bây giờ vẫn có chút nhớ nhung. Lộ Nhi, đừng lo lắng, để ấy sẽ không có chuyện gì. Ánh mắt hắn quét về phía Khánh Vương. Thật ra thì có thể khiến Lộ Nhi thấp thỏm lo âu như thế cũng đã là rất tốt. Tà dương đỏ như máu, ánh nắng chiều đầy trời. Gió thu thổi đến trên mặt có thể cảm giác được chút lạnh lẽo. Lộ Nhi, nàng thích có một cuộc sống như thế nào? Nhìn trời chiều, Hiền Vương đột nhiên hỏi. Rất đơn giản, chồng của ta, không cần làm quan lớn gì. Nhưng không thể tam thê tứ thiếp. Cuộc sống không cần quá dư thừa. Ăn no mặc đủ là được. Về phần chỗ ở ư, tốt nhất là thanh tĩnh một chút. Nơi nào ở cổ đại không khí cũng rất tốt. Ở nơi nào cũng không vấn đề gì. Nói tới chỗ này, ánh mắt nàng không khỏi u ám. Những điều kiện này dường như Hiên Vương rất khó đạt được. Hơn nữa, một khi không làm được, nàng lại bị người gắn cho danh hiệu đố kỵ. Vậy cũng rất phiền toái. Thật không, Lộ Nhi, yên tâm, ta sẽ cho nàng một cuộc sống như thế. Hiền Vương tự tin cười. Hắn có thể, rất nhanh sẽ phải rời đi. Nếu như thật sự cứ rời đi như thế. Vậy, cách chương.